Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, kẻ đến không thiện. Nếu như ta nhất định phải hủy bỏ hai người bọn hắn hôn sự đâu? Vô Trần Tử trùng điệp hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi chính là ta Bồng Lai Tiên Đảo địch nhân. Vừa dứt lời, những cái kia Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử trong tay nhao nhao xuất hiện sắc bén lưỡi dao. Khí thế cũng biến thành càng thêm kinh người. Đây chính là Bồng Lai Tiên Đảo nội tình, nhân thủ một nắm linh khí, mà loại này nội tình lại không phải phổ thông tông môn có thể có. Dù sao linh khí thật rất hiếm thấy. Vô Trần, ngươi còn thay thế không được Bồng Lai Tiên Đảo. Một đạo vang dội thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức một người mặc trường bào màu đen, lôi thôi lếch thếch lão giả xuất hiện tại không trung. Nhìn người nọ, Vô Trần Tử trong mắt để lộ ra thật sâu hãi nhiên. Lão tổ tông, ngài làm sao xuất quan rồi? Vô Trần Tử mặc dù là Bồng Lai Tiên Đảo trưởng môn, có thể cũng không phải là thực lực người mạnh nhất. Người mạnh nhất chính là trước mặt lão giả này. Người này tên là Khương Lan, sớm mấy năm độ kiếp thất bại tu tán tiên, chính là một vị cấp 5 tán tiên, thực lực kinh khủng dị thường. Khương Lan không để ý đến Vô Trần Tử, hắn hướng về Lạc Phàm chắp tay hành lễ. Đã tiền bối muốn hủy bỏ vụ hôn nhân này, kia hủy bỏ là được. Vô Trần Tử luôn miệng nói, lão tổ tông không thể, dạng này sẽ ảnh hưởng ta Bồng Lai Tiên Đảo thanh danh. Im ngay, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Khương Lan hung dữ nói một câu. Vô Trần Tử rất biệt khuất, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Lạc Phàm nói, xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, chuyện hôm nay một bút bỏ qua. Nếu như trong lòng các ngươi khó chịu, có thể đi trả thù Mạc gia. Việc này ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nói đến đây mang theo Mạc Vũ biến mất tại trong bầu trời. Đêm, mắt thấy Lạc Phàm rời đi, Khương Lan nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống đất. Lúc này trán của hắn đã chảy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Lão tổ tông, người kia đến cùng là ai? Ngài vì sao muốn như thế kiêng kỵ hắn? Vô Trần Tử nhịn không được hỏi một câu. Khương Lan ánh mắt ngưng trọng. Bắc Cảnh, Lạc Thần, cái gì? Vô Trần Tử suýt nữa thét lên ra, mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ. Hắn chính là Bắc Cảnh chi chủ Lạc Thần Vương. Cái này sao có thể? Hắn làm sao trẻ tuổi như vậy? Khương Lan thở dài, đây chính là thiên tài cùng sâu kiến khác nhau. Vô Trần Tử trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi. Đây chính là Bắc Cảnh chi chủ, chính là một vị sát phạt quả đoán siêu cấp tồn tại. Cho dù là lục đại siêu cấp tông môn ở trước mặt hắn cũng như sâu kiến. May lão tổ tông kịp thời xuất hiện, nếu không Bồng Lai Tiên Đảo liền muốn chôn vùi đến trong tay hắn. Cùng sinh mệnh so ra, mặt mũi lại đáng giá mấy đồng tiền. Lão tổ tông, ngài có biết hắn đạt tới cái nào cảnh giới? Vô Trần Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Khương Lan lắc đầu, tứ phương thần vương vô cùng cường đại. Về phần cường đại đến loại cảnh giới nào lại không người có thể biết. Mà Lạc Thần, hẳn là tứ phương thần vương trung cường đại nhất vị kia. Tốt, chính ngươi xử lý cái này cục diện rối rắm đi. Nói đến đây biến mất tại không trung. Khương Lan rời đi về sau, Vô Trần Tử nói, người tới, theo ta đi Thanh Châu Mạc Gia đi một chuyến. Mạc Gia khinh người quá đáng, tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Vô Trần Tử giận, nếu như tại nửa giờ trước Mạc Nguyên Hóa không có đưa tin hắn hôn ước đúng hạn cử hành cũng là thôi. Bồng Lai Tiên Đảo quả quyết sẽ không giảng cái này một chuyện tình chuyện lượt tu chân giới. Nhưng hôm nay, nói ra tát nước ra ngoài. Đã đến không cách nào thu hồi tình trạng, mà lại hắn tin tưởng vững chắc, Mạc Nguyên Hóa khẳng định biết Lạc Phàm sự tình, hắn chẳng qua là muốn mượn tay mình diệt trừ đối phương. Đối với loại hành vi này, hắn căm thù đến tận xương tủy. Duyệt Châu, động đình đường phố khu nhà cũ. Đại cháu trai, ngươi hẳn phải biết, tiểu di mụ là một cái bát quẻ chi lòng tham mạnh người. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta nói một chút trên người ngươi phát sinh cố sự à? Tiểu di mụ ánh mắt cực nóng nhìn xem Lạc Phàm. Nàng nghĩ tới Lạc Phàm có khả năng sẽ cùng Bồng Lai Tiên Đảo khai chiến. Có thể làm mộng đều không nghĩ tới đối phương cứ như vậy hủy bỏ nàng hôn ước. Nhất là Khương Lan thái độ đối với hắn. Quả thực không nên quá cung kính a. Lạc Phàm cười nói, ta gọi Lạc Phàm a. Sau đó thì sao? Tiểu di mụ hỏi, Lạc Phàm nhún vai, không có sau đó a. Lạc Phàm, tiểu di mụ thì thào nói nhỏ. Sau đó nàng bỗng nhiên đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Ta dựa vào, ngươi sẽ không phải là Bắc Cảnh cái kia Lạc Phàm Lạc Thần Vương a. Lạc Phàm nhún vai, hừ, trời ạ, cái này sao có thể? Tiểu di mụ kinh ngạc đến ngây người, dù là Lạc Phàm chính miệng thừa nhận thân phận của mình, nàng cũng có loại cảm giác nằm mộng. Tứ phương thần vương chính là Viêm quốc tứ phương thủ hộ thần, quốc vận thủ hộ giả, tên của bọn hắn tuyệt đối là nổi tiếng. Đối với Lạc Thần Vương danh tự nàng không có chút nào lạ lẫm. Cũng bởi vì hắn cùng Lạc Phàm trùng tên, mặc dù nàng khắp thế giới đều đang tìm kiếm Lạc Phàm, thế nhưng là chưa hề rút hai người liên hệ với nhau. Đột nhiên, Lạc Phàm lộ ra đau đớn biểu lộ, người bóp ta làm gì? Ta thử một chút có phải là đang nằm mơ? Vậy ngươi hẳn là bóp chính mình, hai mẹ con chúng ta, bóp ai không giống a? Tiểu di mụ cười lên ha hả. Đối với Lạc Phàm lấy được thành tựu, nàng đánh trong lòng cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, nàng chân chính ngộ Lạc Phàm câu kia thuận mắt cùng không vừa mắt người. Dùng trước mắt hắn tu vi, quyền thế, lớn như vậy Viêm quốc sao lại dám có người cùng hắn chống lại. Lạc Phàm nói khẽ, từ nay về sau ngươi liền đợi tại Duyện Châu sinh hoạt đi. Mạc gia cũng đừng trở về. Sau đó ta xem một chút bên người có hay không người có thể tin được. Giúp người tìm kiếm một cái nhà chồng. Tiểu di mụ đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn. Quá phận a, ta thế nhưng là người tiểu di mẹ. Nào có để ngươi giúp ta thu xếp hôn sự đạo lý. Coi như thu xếp hôn sự, đó cũng là ta giúp ngươi thu xếp. Đúng, hôm nào chúng ta đi tìm Tam tỷ a. Nàng còn không biết chuyện của ngươi, đến thời điểm chúng ta đi cho nàng một cái to lớn kinh hỉ. Dù sao, ta cùng nàng cũng thật lâu không gặp, ta ngày mai còn có chút việc. Hậu thiên như thế nào? Lạc Phàm dự định ngày mai đi tu chân giả hiệp hội một chuyến. Thu hồi chính mình cây kia bút chì. Được, cùng lúc đó, Vô Trần Tử mang theo Bồng Lai Tiên Đảo cao thủ cũng xuất hiện tại Thanh Châu Mạc Gia. Bọn hắn mặc dù có thể bay đi, nhưng là tốc độ phi hành nhưng còn xa không kịp Lạc Phàm. Trưởng môn, bây giờ đêm đã khuya, chúng ta là nghỉ ngơi một đêm, vẫn là hiện tại liền lao tới Mạc Gia. Một cái Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử cung kính hỏi, Vô Trần Tử không cao hứng nói một câu. Chúng ta là hướng Mạc gia đòi hỏi thuyết pháp. Đòi hỏi thuyết pháp chẳng lẽ còn muốn tiến hành cùng lúc thần sao? Hiện tại liền chạy tới Mạc gia. Vâng, một đoàn người thẳng đến Mạc gia đại viện bay đi. Cuối cùng đáp xuống Mạc gia cổng. Mạc Nguyên Hóa, nhanh chóng cút ra đây. Vô Trần Tử miệng phun lôi âm. Tại trong màn đêm 10 phần vang dội. Một lát sau, Mạc Nguyên Hóa trực tiếp mang theo Mạc gia đệ tử đi ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Các ngươi là người phương nào? Làm sao đến ta Mạc gia trước cửa kêu gào? Mạc Nguyên Hóa trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Vô Trần Tử ánh mắt đạm mạc. Ta chính là Bồng Lai Tiên Đảo trưởng môn Vô Trần Tử. Mạc Nguyên Hóa giật nảy cả mình. Hắn cũng chưa từng gặp qua Vô Trần Tử. dù sao loại này cấp bậc cường giả hắn còn chưa có tư cách nhìn thấy. Chỉ là, loại này cấp bậc cường giả, làm sao đêm khuya đi vào Mạc gia? Nếu như đến cũng là thôi, nhưng vì sao kẻ đến không thiện dáng vẻ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.